Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 28, khai thác mỏ. Góc truyện audio.com. Trúc Thanh sau khi tiêu diệt Kim Tinh Sư trở về triệu tập các chủ hộ trong trang thông báo về sự việc phát hiện mỏ linh thạch. Và nói về kế hoạch khai thác mỏ hỏa linh thạch mới phát hiện này. Các hộ dân khi biết tác dụng của hỏa linh thạch thì hết sức ủng hộ. Mọi người đều nhất trí các kế hoạch phân phối cũng như tiêu thụ của trang. Gióng khi biết tin trang đã bắt đầu khai thác hỏa linh thạch thì không có gì bất ngờ vì hiệu quả hỏa thạch này rất có lợi cho việc tu luyện của người. Dân trong trang, yêu thú kết đan sơ kỳ bảo hộ thì với một kết đan hậu kỳ như Trúc Thanh muốn xử lý thì không có gì quá khó khăn. Điều khiến gióng cảm thấy vui là các hộ trong trang tham gia khai thác sẽ được nhận tháng 2 viên. Mỗi người có tu luyện hỏa hệ linh căn được 3 viên. Nhà gióng chỉ có hai mẹ con không thể tham gia khai thác nhưng tháng cũng được nhận 3 viên. Tuy hơi ít nhưng có vẫn hơn không, nó sẽ giúp gióng rút ngắn được thời gian tu luyện. Hoạt động khai thác mỏ được diễn ra một cách bí mật. Mỗi tuần sẽ có 10 người tham gia khai thác, họ sẽ mang theo đồ dùng đồ ăn và sinh sống ngay tại sơn động. Khi đi lại sẽ sử dụng trang phục của đội săn thú hay mặc và lẫn vào đội săn thú để trở về. Cách nơi khai thác không xa sẽ bố trí người cảnh giới để thông báo mỗi khi có người lạ vào gần khu vực khai thác. Đội săn thú cũng được sắp xếp hoạt động gần khu vực khai thác để tiện tiếp ứng khi có biến. Bất kể biến ấy xuất phát từ người hay yêu thú, hỏa linh thạch khai thác được vận chuyển bằng nhẫn chữ vật được giữ trên hai trúc cơ hậu kỳ. Hai người này cũng được thay ca mỗi tuần vì họ vừa làm nhiệm vụ vận chuyển. Lại ở lại để bảo vệ trong hang động khỏi yêu thú vào động vì ban đêm yêu thú thường kiếm các sơn động để nghỉ ngơi, đặc biệt là các nơi vô chủ. Như này, nếu có yêu thú kết đan đến thì việc xử lý chúng sẽ được đội cảnh giới thông báo lại để Trúc Thanh hoặc phụ thân Trúc Thanh, Trúc Mặc đến giải quyết vì ông cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Hỏa linh thạch sau khi khai thác được đích thân Trúc Thanh dùng dịch dung đan. Đưa đến Lam Nhiên Thành để tiêu thụ ở các thương hành khác nhau và khi trở về sẽ đi đường vòng để tránh sự chú ý của người khác. Trên hết, việc khai thác này được yêu cầu những người trong thôn trang không được tiết lộ ra ngoài. Hoặc là nói chuyện này với nhau khi ở bên ngoài trang. Và đặc biệt là không được cho hai tử biết, kế hoạch khai thác mỏ được đề ra có thể nói là khá ổn. Nên vận hành rất trơn tru. Nhờ có hỏa linh thạch nên tốc độ tu luyện của người dân trong trang tăng lên khá nhiều. Một tháng sau khi tiến hành khai thác mỏ, Lưu Vũ đội trưởng đội săn thú đột phá tiến vào kết đan sơ kỳ. Hai tháng tiếp theo Mạnh Cường cũng nhất cử tiến vào kết đan kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại sau 4 tháng tính cả phụ tử Trúc Gia thì Trúc Gia Trang có tổng cộng 4 tu sĩ kết đan kỳ, trong đó một hậu kỳ và 3 sơ. Kỳ, đội hình có thể nói là khá ổn trong vùng ven vạn tượng sơn mạch này. Nhìn hoạt động khai thác và sự tăng tiến tu vi của mọi người, gióng cũng có chút vui mừng. Trong 4 tháng này nhờ có sự trợ giúp của hỏa linh thạch, gióng cũng đã tiến vào luyện khí tầng 9, lại gần thêm chút với trúc cơ kỳ. Quả nhiên tác dụng của thiên tài địa bảo, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn. Tu luyện bình thường có lẽ hết năm nay ta mới có thể tiến được đến luyện khí tầng 9. Sau này có lẽ phải nghĩ cách để kiếm được thật nhiều để có thể thăng cấp nhanh hơn nữa mới được. Cứ ở mãi trong Trúc Gia Trang không phải là cách hay. Chấm, gióng ngẫm nghĩ rồi thở dài, nếu muốn biến cường thì phải rời đi nơi này. Vì từ lúc đến đây tới giờ cũng chỉ được một thời gian nhưng trong lòng gióng thật sự đã coi nơi này là quê hương của mình. Có lẽ bởi vì khung cảnh nơi đây phần nào rất giống với khung cảnh quê hương Đại Việt. Người dân trong trang rất thân thiện và yêu quý gióng. Và quan trọng nhất là ở đây có mẫu thân. Làm sao gióng có thể rời đi để người ở lại đây? Gióng nhìn ra ngoài dạng Trúc trầm tư, giá như không có nhiệm vụ trên vai. Sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tu tiên, từ bỏ trường sinh, chấp nhận làm một phàm nhân chỉ để được sống bên mẫu thân. Cùng vui, cùng cười, phụng dưỡng người làm tròn đạo hiếu làm người ở đời. Cách chương.